Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 351, chức vị. Canh năm, Sở Ly băng bó một chút, lại trở lại Tiêu Thi viện tử trông coi. Tiết Lăng đi theo tới, pha một chén trà bưng cho hắn, cười nói, công tử, hôm nay về trước đi nghỉ ngơi chính là, không biết lại đến thích khách đi. Sở Ly cười cười, kia có thể chưa hẳn. Vừa tới thích khách, phủ bên trong khẩn trương nhất thời điểm đâu. Đề phòng xâm nghiêm, làm sao còn sẽ có người tới. Tiết Lăng lắc đầu cười nói, nào có ngốc như vậy thích khách. Tiểu cô nương lời này thú vị, ta chính là cái kia đứa ngốc. Một tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm nhu hòa êm tai, lại dẫn vài tia thanh thúy, kỳ lạ mà động người. Tiết Lăng tức khắc mặt ngọc biến sắc, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Nhất đạo bóng trắng phiêu phiêu hạ tới trong viện, như một mảnh trắng như tuyết vũ mau bay xuống. Nàng sau khi hạ xuống nhẹ nhàng phóng ra một bước, như xúc địa thành thốn kiểu vượt qua 10 mét, đứng đến Sở Ly bên cạnh. Bạch bào che lại uyển chuyển tư thái, lụa trắng phủ mặt, chỉ lộ ra một đôi tiễn nước đôi mắt sáng, giống như thu thủy kiểu sóng mắt nhẹ nhàng nhất truyền, câu hồn nhiếp phách. Lục tiểu thư xem náo nhiệt gì? Sở Ly buông xuống chén trà, yên tĩnh nhìn xem nàng. Lục Ngọc Dung từ tốn nói, ta người này liền là ưa thích tham gia náo nhiệt, hai nhóm thích khách tới giết Tiêu nhị tiểu thư, nàng cứ như vậy nhận người hận. A hát, đều là đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi gây họa a. Có thể giết được đại quý thứ nhất mỹ nhân nhi, càng có thể dương danh lập vạn. Sở Ly nói, Lục tiểu thư cũng nghĩ giết nhị tiểu thư. Người cứ nói đi. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng lộ ra lãnh mang, khẽ nói, hai chúng ta phủ thế nhưng là đại cừu nhân, ta đương nhiên muốn giết nàng. Sở Ly lắc đầu nói, Lục tiểu thư đến cùng vì chuyện gì mà tới? Giết Tiêu nhị tiểu thư. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, giết nàng, thế nhưng là một chuyện tốt. Nàng nói xong không đợi Sở Ly nói chuyện, phiêu thân phóng tới phòng ngủ. Sở Ly chợt lách người xuất hiện tại trước gót chân nàng. Một trưởng nhấn ra, trưởng lực cuộn trào mãnh liệt. Đã sớm muốn theo ngươi so tay một chút. Lục Ngọc Dung khẽ nói, nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Lục Ngọc Dung một mực nghĩ dò Sở Ly hư thực, nhưng bởi vì Sở Ly khinh công quá mạnh, trơn trượt không trượt tay, rất khó chân chính cùng hắn đánh một trận. Lần này hắn phải bảo vệ Tiêu Thi, lại là có thể thỏa thích đấu một trận, không sợ hắn chạy, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung trắng như tuyết không tì vết, giống như bạch ngọc đại bàng thành, hai tay nhẹ nhàng đánh ra, như múa như đạo, uyển chuyển động người, phát ra trưởng lực lại là cuộn trào mãnh liệt như đào. Cùng Sở Ly trưởng lực không ngừng va chạm, hai người bạch bào đều phiêu phiêu như muốn bay lên. Tiết Lăng không tự chủ được lui lại, giống như bị sóng lớn thôi động, thân bất do kỷ. Sở Ly huy trưởng lúc cảm thấy kinh ngạc, Lục Ngọc Dung trưởng lực kỳ dị mà hùng hậu, nếu không phải có Khô Vinh trải qua, tuyệt không phải đối thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công nội lực thuần túy không gì sánh được, cùng bình thường nội lực hoàn toàn khác biệt, tựa như là lực lượng hoàn toàn khác biệt, vô pháp bị đồng hóa. Tốt tại hắn có thiên ma khí, nội lực khu trừ không xong, thiên ma khí chính là nhảy một cái mà ra, một ngụm đem Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công nội lực thôn phệ, tự thân lớn mạnh một vòng. Theo hai người giao thủ, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công nội lực không ngừng tràn vào, thiên ma khí không ngừng lớn mạnh, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hai người trưởng lực chạm vào nhau phát ra thanh âm càng ngày càng vang dội, giống như lôi đài chống quân, chấn động đến nửa cái vương phủ đều nghe được. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp vừa nghe đến thanh âm, bận bịu chạy tới, thấy được giữa sân giao thủ hai người. Lục Ngọc Dung, Trịnh Lập Đức trừng to mắt quát. Lục Ngọc Dung không để ý tới hắn, đánh lên tính tình, nàng xưa nay dựa vào lấy Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công không có gì bất lợi. Dù cho tu vi không bằng, cũng bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công mà chiếm ưu tú. Huống chi nàng tu vi thâm hậu, càng thắng những cái kia gần trăm tuổi thiên ngoại thiên cao thủ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà bắt không được Sở Ly. Sở Ly trưởng lực tinh thuần, nội lực phảng phất vô cùng vô tận, càng làm cho nàng tức giận là, hắn vậy mà không sợ Cửu Thiên Huyền Nữ thần công nội lực. Đánh lâu như vậy, gần 50 trưởng, nội lực của hắn không có chút nào trì trệ chi tượng. Tốt một cái Sở Ly, quả nhiên có mấy phần bản sự. Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng, hôm nay chỉ tới đây thôi, hôm nào lại cùng ngươi luận bàn. Chạy đi đâu? Trịnh Lập Đức trầm giọng quát. Lục Ngọc Dung, nơi này cũng không phải Nhân Ái Quốc công phủ, không phải ngươi nghĩ đến liền có thể tới. Nói xong huy quyền vọt lên, Mạnh Chấp một câu không nói cũng đi theo xông lên. Lục Ngọc Dung bước liên tục nhẹ nhàng xoay tròn, bóng trắng lóe lên đến hai người sau lưng. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vỗ, hai người sau lưng trúng trưởng, phun huyết tiễn bay đến không trung. An Vương giống như một vệt khói nhẹ kiểu xuất hiện, tiếp được không trung hai người, chậm chậm buông xuống, tới đến Lục Ngọc Dung bên cạnh. Lục Ngọc Dung, ngươi thật to gan. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt thoáng nhìn, sóng mắt lạnh lùng như băng, suy cười lạnh một tiếng, điện hạ khẩu khí thật lớn, làm sao? Điện hạ thương thế tốt lên trôi chảy. An Vương sầm mặt lại, khẽ nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói. Mạnh miệng, muốn trị tốt thương, đi cầu ta đi. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng phiêu lên, trên không trung phát ra một tiếng cười khẽ. Sở Ly, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, hôm nay trước cáo từ á. Sở Ly hừ một tiếng, An Vương âm trầm ánh mắt nhìn sang. Sở Ly ôm quyền, Lục Ngọc Dung là dạng gì nhân điện bên dưới còn không rõ ràng lắm. An Vương thu hồi ánh mắt, Lục Ngọc Dung xảo trá hắn tự nhiên hiểu. Lục Ngọc Dung thốt ra lời này, hiển nhiên không có hảo ý, muốn mượn tay của mình trừ bỏ Sở Ly. Các ngươi đi thôi. An Vương khoát khoát tay, ra hiệu Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp lui ra ngoài. Cửa sân đứng đấy hai cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng lui ra ngoài. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Sở Ly cùng An Vương. Tiết Lăng cũng lui về trong phòng. Sở Ly nói, điện hạ có gì phân phó? Liên quan tới ngươi chức vị. An Vương trầm ngâm nói, ngươi thân là nhất phẩm, cũng không thể một mực không có chức vị. Sở Ly mỉm cười, không biết điện hạ muốn ban thưởng ta chức gì? Ta nghĩ tại Vương Phủ mới thiết lập một cái đại tổng quản chức vụ. An Vương nói, tổng thự trong ngoài sự tình. Sở Ly nhíu mày, nội phủ tổng quản, bên ngoài phủ tổng quản, các ty kỳ chức, cái này đại tổng quản thì có ích lợi gì? Lưỡng phủ tổng quản quyền lợi quá to lớn. An Vương lắc đầu nói, mấy năm gần đây, ta phát hiện bọn hắn không quá an phận, ta lại phân không ra tinh lực tới canh chừng lấy bọn hắn. Cái này đại tổng quản liền là trông coi lưỡng phủ tổng quản. Sở Ly nói, ta không phải là người nhậm chức đầu tiên đại tổng quản a. An Vương thản nhiên nói, ngươi thân là nhất phẩm, thích hợp nhất vị trí này. Hơn nữa lưỡng phủ sự tình quá mức vụn vặt, ngươi một mực trông coi vương phi, cũng không tì vết phân tâm. Cái này chức vị không còn gì tốt hơn. Sở Ly cười cười, gật đầu nói, nếu là vương gia một mảnh ý đẹp, tại hạ tuân mệnh là được. An Vương nói, ngươi cái này đại tổng quản trực tiếp hướng ta chịu trách nhiệm. Lưỡng phủ tổng quản có chuyện gì, có thể trực tiếp bẩm báo tại ta, ta sẽ đích thân xử trí. Sở Ly cười gật gật đầu, nói tới nói lui, cái này đại tổng quản gì đó quyền lợi cũng không có. Dù cho phát hiện lưỡng phủ tổng quản có vấn đề, cũng muốn bẩm báo tại hắn. Xử trí không xử trí, xử trí như thế nào đều không có quyền hỏi đến. Nghe êm tai, lại là cái hư chức. Bất quá, có thể bình hòa nói với chính mình nhiều lời như vậy. Vị này An Vương điện hạ lòng dạ xác thực đủ thâm trầm. An Vương đứng lên nói, một trận này không yên ổn. Vương phi nơi này còn muốn ngươi nhiều hơn vất vả. Điện hạ khách khí. Sở Ly ôm quyền, đây là tại hạ bổn phận. An Vương khoát khoát tay thẳng đi. Tiết Lăng từ trong nhà ra đây, căng thẳng mặt ngọc, khẽ nói, đại tổng quản, nàng tại quốc công phủ xử lý thiên linh viện sự vụ. Đi qua một phen lịch luyện, liếc thấy phá này đại tổng quản hư thực, hữu danh vô thực,